Kiều thê như vân, chương 342, ép xuống, gocchuyenaudio.com. Lúc này, có thể nói Vương Chi Thần chính là muốn hại mình, ví von hắn có tâm mưu phản. Vì vậy đổi một góc độ khác, Vương Chi Thần đến trong phủ Thái Kinh làm việc này, chẳng lẽ không thể nói Vương Chi Thần được Thái Kinh chỉ đạo làm việc. Vương Chi Thần là tâm phúc của Thái Kinh nắm toàn bộ ba tỉnh, quyền thế của hắn so với tể tướng lúc Đường càng thêm chuyên quyền, một khi cái bộ ỉa này khấu trừ trên đầu của hắn, chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Thẩm Ngạo à Thẩm Ngạo, tâm ngươi thật độc đó. Thái Kinh thở dài, nghĩ, phát giác chính mình lại không thể làm gì được Thẩm Ngạo, người này giống như là người vô lại, toàn thân đều có chỗ sơ hở, nhưng đối thủ như vậy, lại làm Thái Kinh không tìm thấy chỗ nào để vu oan hãm hại bỉ ổi kẻ thù chính trị như năm đó, ai sẽ dùng loại phương pháp bỉ ổi này để vu oan người đầy tội. Thái Kinh trầm ngâm một lát, nói với một người trung sách tỉnh. Gọi Vương Chi Thần tới, nhanh đi trở về, không cần phải trì hoãn. Chỉ một lúc sau, Vương Chi Thần đã tới, vừa thấy sắc mặt Thái Kinh không tốt, lập tức chú ý thêm vài phần, hành lễ với Thái Kinh, nói. Thái sư gọi hạ quan đến, không biết có gì phân phó. Thái Kinh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném tấu chương đi xuống dưới chân Vương Chi Thần, nói. Tự ngươi nhìn đi, Vương Chi Thần nhặt tấu chương lên, mở ra xem xét, sắc mặt lập tức đại biến, ca thán nói. Thái sư, ngươi cũng biết hạ quan trung thành và tận tâm, cái tư phản này cũng tuyệt đối không phải hạ quan làm, nhất định là Thẩm Ngạo kia trước đó hội thẩm lần thứ nhất, về sau, hắn ghi hận trong lòng. Thái Kinh lạnh mặt nói, ngươi không cần phải tự biện hộ nữa, ta hiểu ngươi, ngươi không có lá gan đó, càng không làm ra cái thi tử khí thôn Sơn Hà cướp lấy đất nước kia, ta gọi ngươi tới là muốn nói cho ngươi, mặc kệ là thật là giả, một phần tấu chương này đủ để lấy được tánh mạng của ngươi. Vương Chi Thần cuống quýt quỳ gối, khóc lớn nói. Thái sư cứu ta, cứu, lấy cái gì để cứu? Thẩm Ngạo đến có chuẩn bị, người này tinh thông tính toán, sớm đã phá hỏng con đường lui rồi, tấu chương trình lên, lập tức sẽ là Vương Tông, đại lý tự Thẩm Ngạo hội thẩm, bất kể là ai đến tra ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hoặc hiện tại bọn hắn đã thông đồng tốt rồi cũng không chừng, đại bất kính tăng thêm một tội mưu nghịch chính là Chu Di Tam tộc cũng đủ rồi. Vương Chi Thần bị dọa đến sắc mặt trắng bệch không ngừng dập đầu. Thái sư, Thái Kinh thở dài, đã sớm nói cùng ngươi, đối phó Thẩm Ngạo không dễ dàng, ngươi hết lần này tới lần khác muốn liều lĩnh, đã đắc tội chết người rồi, ngay cả một đường sống quay về cũng không lưu cho mình, hiện tại tốt rồi, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, lúc này mới đi qua mấy ngày, Thẩm Ngạo quay giáo chọc một kích muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Thái Kinh liếm liếm bờ môi khô quắt trong đôi mắt bắt đầu dần dần trở nên kích động tiếp tục nói. Chỉ là ngươi cũng không cần sợ tấu chương đã đến trung sách tỉnh ta áp đặt trước vài ngày, nhìn xem hướng gió, lấy thêm phương pháp xử lý có thể thực hiện. Ngươi hiện tại phải làm chính là mau chóng rửa sạch lỗi lầm của mình, trong tấu chương ghi chính là mùng 9 tháng giêng năm thứ 4 tuyên hòa, ngày này ngươi đi nơi nào, đi làm cái gì? Cùng ai ở chung một chỗ, có người làm bằng chứng phụ hay không, những thứ này ngươi đều từ từ suy nghĩ một chút. gocchuyenaudio.com, tránh khỏi lúc việc đến thân, lại để mặc người chém giết. Vương Chi Thần nghĩ, vội vàng gật đầu nói. Không sai, ta trở về tìm hiểu rõ ràng. Dứt lời, Vương Chi Thần vẫn cảm thấy làm như vậy không đủ bảo hiểm, nghe khẩu âm của Thái Kinh, đến lúc đó bản án nhất định là giao do Vương Tông, đại lý tự hoặc là Thẩm Ngạo xử lý, bất kể là ai, mình và bọn hắn đều không có giao tình, hiềm khích lại có không ít, hắn nuốt nước miếng, nói. Thái sư, có thể để tấu chương ở lại trung sách tỉnh, không cần đưa lên ngự lãm hay không? Theo như thông thường, trung sách tỉnh thật sự là có cái chức năng này, đại tống lớn như vậy, chuyện phát sinh mỗi ngày nhiều vô số kể tấu chương đầy trên bàn, những tấu chương này, hoàng đế đương nhiên không thể xem hết, vì vậy trung sách tỉnh liền xuất hiện, những tấu chương kia đến trung sách tỉnh, liền do trung sách tỉnh tiến hành lựa đè một ít sự tình không khẩn yếu xuống, lại đưa tấu chương trọng yếu vào trong cung, kể từ đó, việc nhỏ đều ủy quyền cho ba tỉnh, mà đại sự vẫn do trong nội cung nắm giữ, hai bên đều thỏa đáng. Vương Chi Thần đưa ra yêu cầu này, chính là muốn giải quyết từ căn bản vấn đề. Thái Kinh lắc đầu thở dài nói, nếu là người khác ta còn ép được nhưng Thẩm Ngạo là ai? Hắn hay tiến cung, càng là đè nặng tấu chương, đến lúc đó lỗi càng lớn. Vương Chi Thần thay mặt khổ, nói như vậy, hạ quan là lành ít dữ nhiều. Thái Kinh trấn an, cũng chưa chắc người theo như lời lão phu nói đi làm trước, có lẽ có đường sống quay về. Vương Chi Thần bất đắc dĩ, đành phải nói. Cái kia, hạ quan cáo lui trước, xin Thái sư hao tâm tổn trí nhiều hơn. Đưa mắt nhìn Vương Chi Thần rời đi, Thái Kinh thở dài, lại nhặt tấu chương lên, đưa tấu chương trong tay lên, nói với người trung sách tỉnh. Cái bản tấu chương này tạm thời không cần phải ghi chép, qua 3 ngày rồi nói sau. Trung sách tỉnh vốn là tâm phúc Thái Kinh, lập tức nói. Hạ quan đã hiểu, tấu chương đưa lên đi, một điểm tiếng gió không để lộ ra đến, Thẩm Ngạo lại tuyệt đối không gấp, trong mắt hắn, Thái Kinh không có khả năng không biết chỗ lợi hại của tấu chương, muốn đem hóa giải vận rủi của tấu chương này, nhất định phải cần phải thời gian tiến hành chuẩn bị chu đáo chặt chẽ. Chỉ là Thái Hậu lại không đợi kịp, luân phiên đi chỗ Triệu Cát thúc hỏi, Triệu Cát không dây dưa nổi, đành phải triệu Thẩm Ngạo vào cung, sụ mặt khiển trách Thẩm Ngạo một hồi. Bảo ngươi đưa lên triều buộc tội vương chi thần, vì sao bây giờ còn không có động tĩnh, Thái Hậu bên kia ép hỏi, trẫm không có thời gian chậm rãi lề mề cùng ngươi. Thẩm Ngạo kinh ngạc nói, bệ hạ vi thần đã dâng tấu chương lên rồi mà, bệ hạ làm sao lại không biết. Vừa dứt lời, trong đôi mắt Triệu Cát lập tức hiện lên một tia hoài nghi. Ngươi đưa tấu chương lên lúc nào? Triệu Cát cao mày hỏi Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo đáp lời chi tiết. Buổi trưa ngày hôm trước trực tiếp đưa lên trung sách tỉnh, vi thần tuyệt đối không có nhớ lầm, khi đó ta dâng tấu chương, liền trở về nhà ăn cơm trưa. Cách chương.